Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, lại con mẹ nó bị đánh bay. Phần 2, Huy, đến cùng có chuyện gì a? Nhất định phải ta chờ một chút, mau nói xong ta cái kia xuất thủ. Bạch Phong nói, liền đem nắm tay phải nắm chặt lại. Mà theo hắn nắm tay, cái kia không bảo âm thanh, nghe chung hạo quả thực là tê cả da đầu. Cái này, gia hỏa này đến cùng là cái gì đụng tới quái vật a? Thân thể này đến cùng mạnh đến trình độ nào? Vậy mà nắm tay đều có thể sinh ra kịch liệt như thế không bảo âm thanh. Chung hạo nhìn lấy Bạch Phong nắm tay phải, kinh hãi vô cùng nghĩ đến, phải biết. Lập tức, cái này tùy tiện nắm tay liền có thể sinh ra không bảo âm khủng bố tay phải. Thì muốn rơi ở trên người hắn. Trung Hảo nhìn lấy Bạch Phong. Có chút cà lam nói. Cái kia, ta muốn nói chính là. Ta nhận thua. Cái gì, ta không nghe rõ. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói như thế một miệng. Sau đó, nắm tay phải đột nhiên hướng về Trung Hảo đánh qua. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Trung Hạo cả người trực tiếp thì té bay ra ngoài, không biết đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ, dù sao cũng là thời gian một cái nháy mắt, thì hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Người đâu? Tiêu Cường nhìn đến bị oanh bay biến mất Trung Hạo, liền vội vàng hỏi, đầu khuê yêu khi nghe được, nở nụ cười mở miệng nói, cái kia ra hỏa. Bị thiếu gia một quyền đánh ra rừng rậm. Hiện tại, chuẩn bị trốn đâu? Muốn chạy trốn. Mà Bạch Phong lúc này cũng phát hiện bị oanh ra rừng rậm Trung Hảo. Vậy mà cũng không định trở lại. Mà chính là bay thẳng đến nơi xa chạy tới. Cũng là toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ti em, đại biến thái a. Ta con mẹ nó thế nào như vậy hổ. Vậy mà cùng cái này đại biến thái đánh. Không được. Đến tranh thủ thời gian chạy. Quá con mẹ nó dọa người. Trung Hạo một bên đoạt mệnh phi nước đại. Một bên lộ ra thần sắc kinh khủng lẩm bẩm. Bành. Thế mà. Ngay tại Trung Hạo đoạt mệnh phi nước đại thời điểm. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Căn bản không có chú ý tới phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trực tiếp đụng vào, phát ra một đạo vật cứng va chạm thanh âm. Sau đó, liền trực tiếp té ngã trên đất. Trung Hạo tiền bối, người thật giống như chạy sai phương hướng đi. Bạch Phong nhìn lấy đặt mông té ngã trên đất Trung. Hạo, vừa cười vừa nói, Trung Hạo ngẩng đầu nhìn đến Bạch Phong về sau. Thật giống như thấy được quái vật đồng dạng, toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, chỉ Bạch Phong run rẩy nói ra, đánh cũng đánh, ngươi còn muốn làm gì? Bạch Phong nghe được Trung Hạo mà nói về sau, nhếch miệng cười một tiếng, lời gì đều không có tay, nhưng nắm tay phải đột nhiên một nắm, theo một đạo không bảo tiếng vang lên. Trung Hạo bóng người liền lần nữa không bị khống chế té bay ra ngoài. Lấy một loại tốc độ âm thanh một lần nữa hướng về rừng rậm phương hướng bay ngược mà đi. Đồ khuê đại nhân, bọn họ đi địa phương nào? Còn có thể hồi, ngay tại Tiêu Cường hỏi hướng đồ khuê thời điểm. Lời còn chưa nói hết, liền thấy một đạo lưu quang bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Sau đó, té xuống đất. Trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài dấu vết. Sau cùng, triệt để dừng lại Trung Hạo bóng người mới xuất hiện ở mấy cái tầm mắt của người bên trong. Đồng thời, Trung Hạo bên người không gian một cơn chấn động, Bạch Phong bóng người liền quỷ dị xuất hiện ở chỗ đó. Tình cảnh này càng thêm rung động Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm thần kinh. Tốt, ta nhận thua, đừng đánh nữa. Trung Hạo biết mình chạy không thoát, nhìn bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong, vội vàng hô, Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, có thể, không đánh sẽ không đánh, dù sao ta cũng không tâm tư tại ngươi cái này có thể tìm tới cỡ nào nhiệt huyết chiến đấu. Bất quá, hiện tại chúng ta là không phải cái kia nói một chút ta cái này tiểu đệ bái ngươi làm thầy sự. Tình, thu đồ đệ, ta trước đó cũng đã nói, ta trung hảo cho dù chết, đời này cũng tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ. Chợt nghe Bạch Phong nói lời này, Trung Hảo trực tiếp dùng cực kỳ thần sắc kiên định cùng ngữ khí nói ra. Không cho phép đang chạy nha. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên cười nói một câu nói như vậy. Trung Hảo sau khi nghe được trực tiếp sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại, thì chợt phát hiện cảnh vật chung quanh phi tốc di động. Sau đó, hắn cũng nhanh khóc, bởi vì hắn biết chính mình lại con mẹ nó bị đánh bay. Một lần nữa bị đánh ra rừng rậm. Lần này, Trung Hảo đã có kinh nghiệm, không có ở lựa chọn chạy trốn, cùng bị Bạch Phong tại oanh trở về, còn không bằng chính mình ngoan ngoãn chạy trở về. Sau 3 phút, Trung Hảo lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thu sao? Bạch Phong nhìn lấy đi về tới Trung Hảo, vô cùng thẳng thừng hỏi lần nữa. Trung Hạo lộ ra cực kỳ thần sắc kiên định lắc đầu nói. Ta nói qua, ta Trung Hạo cho dù chết, đều khó có khả năng thu đồ đệ. Có gan ngươi thì đánh chết ta. Theo Trung Hạo thoại âm rơi xuống, sau đó thì lần nữa biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Không giống với trước đó, lần này, bị oanh bay Trung Hạo, tại bay ngược trên đường lại là phun máu tươi tung tóe. Hắn cảm giác mình trong bụng ruột đều sắp bị Bạch Phong đánh tới. Bạch Phong không tiếp tục giống trước đó khống chế lực lượng. Lần này, đã bắt đầu cho Trung Hạo thương tổn. Sau 3 phút, một lần nữa trở lại Trung Hạo, cố nén cái bụng bên trong đau đớn. Không đợi Bạch Phong mở miệng, trước tiên mở miệng nói. Ta nói qua, cho dù chết cũng sẽ không thu đồ đệ. Có gan ngươi thì đánh chết ta. Biến mất. Nói xong, Trung Hạo bóng người thì lần nữa biến mất. Mà lần này, Trung Hạo sắc mặt biến càng thêm khó coi lên. Cái bụng đau đớn để hắn đều sắp không nhịn nổi muốn kêu rên lên. 3 lần, 4 lần, 5 lần, ngắn ngủi một cái canh giờ. Trung Hạo đã bị đánh bay 17 lần. Mà nhìn lấy không ngừng bị oanh bay Trung Hạo. Nhìn lấy mỗi một lần trở về, trên mặt vẻ thống khổ đều càng thêm thống khổ Trung Hạo. Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm rốt cuộc minh bạch, lúc đầu Bạch Phong nói qua, đánh tới thu làm rừng rốt cuộc là ý gì? Đồ khuê, tên kia đã đi không trở lại, cho hắn mang về. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Đồ Khuê nói ra. Đồ Khuê nghe xong, nhếch môi nở nụ cười. Trực tiếp liền xoay người hướng về Trung Hạo vị trí đi đến. Đúng rồi, cái này cho hắn nuốt vào. Ngay tại Đồ Khuê sắp biến mất tại mấy người trong tầm mắt thời điểm. Bạch Phong bỗng nhiên hô một tiếng. Sau đó một đạo lưu quang bay thẳng tiến vào Đồ Khuê trong tay. Đồ Khuê nhìn trong tay đan dược. Trực tiếp nở nụ cười nói. Thiếu gia, ta minh bạch, 10 hơi về sau. Đồ Khuê thì xuất hiện ở từng bước một khó khăn hành tẩu Trung Hạo trước người. Thiếu gia để cho ta mang ngươi trở về. Đồ Khuê trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Trung Hạo nghe xong, cố nén toàn thân trên dưới đau đớn. Ánh mắt cực kỳ kiên định nói ra. Tốt, vậy liền mang ta trở về tốt. Coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không thu đồ đệ. Vừa mới nói xong. Trung Hạo còn không có kịp phản ứng, Đồ Khuê thì như thiểm điện đem trong tay đan dược nhét vào Trung Hạo trong miệng. Mà Trung Hạo cũng là phản xạ có điều kiện giống như liền đem cái này ly đan dược cấp nuốt xuống. Ngươi cho ta ăn là vật gì? Đem đan dược ăn hết về sau. Trung Hạo một mặt bất an nhìn lấy Đồ Khuê hỏi. Đồ Khuê cợt cười nói, lập tức ngươi sẽ biết. Hả? Trung Hạo nghe được Đồ Khuê lời này, sắc mặt phía trên vẻ bất an càng thêm dày đặc. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, thể nội bỗng nhiên hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.